Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lão ba, lần này gọi con trở về là muốn làm gì hả? Thật sự không đáng yêu một chút nào cả. Quý Tiền Lôi trầm giọng cười, lúc này mới chú ý đến Nguyễn Thiên Yêu đang đứng ở một bên. Ông liếc mắt nhìn. Nhà chúng ta từ khi nào có một tiểu mỹ nữ xinh đẹp như vậy chứ? Bị tuyệt thế sái ca gọi là tiểu mỹ nữ. Nguyễn Thiên Yêu suýt chút nữa rơi vào trong hôn mê. Tuy rằng cô cũng biết mình không thể so được với mỹ nữ, nhưng trong lòng vẫn không tránh được nhảy loạn một phen. Lão già, đừng có mà phóng điện chung quanh, thu lại một chút hỏi thư thật xấu của ông đi. Quý Anh Húc một tay cầm lấy Nguyễn Thiên Yêu kéo xuống ngồi bên cạnh người, rồi sau đó tức giận nhìn về phía người nữ giúp việc. Còn có mau đi pha trà cho thiếu gia nhà ngươi, ngơ ngác đứng đó làm gì hả? Dạ thiếu gia, tôi đi châm trà cho cậu. Đại thiếu gia muốn uống gì chứ? Cà phê. Nguyễn Thiên Yêu không khỏi nhíu mày, trợn mắt liếc Quý Anh Húc một cái. Người này vì sao lại dùng thái độ hung hăng như vậy đối với người hầu, thật là không biết săn sóc một chút nào cả. Con, vị tiểu thư này là bạn gái sao? Quý tiên sinh à, ngài hiểu lầm rồi, tôi chỉ là một nhân viên nho nhỏ của công ty Hoàng Triều mà thôi. Trăm ngàn lần đừng có hiểu lầm, cô là bạn gái của Quý Anh Húc, cô thật sự là không nhận nổi đâu nha. Thật sự là một cô gái nhu thuận đáng yêu. Bất quá, cháu không cần phải câu nệ. Gọi ta là bác nghe thật là già, tôi thích gọi là Louis. Lão già, năm nay cha cũng đã 42 tuổi rồi, đừng ở trước mặt một cô gái làm như vậy, ok? Quý Anh Húc tức giận, liếc nhìn về hướng Nguyễn Thiên Yêu, đang bị người khác cho rằng là bạn gái của hắn như vậy, cô cũng không thể nhận hay sao? Trên đời này có biết bao nhiêu cô gái muốn có quan hệ với Quý Anh Húc hắn, vậy mà cái cô gái nhỏ này đưa cho cô loại thân phận bạn gái hắn, cô lại có thể kháng cự được sao? Làm sao chứ? Bạn gái của Quý Anh Húc. Nghĩ đến đây hắn nhịn không được lộ ra nụ cười xấu xa. Cái chủ ý này thật sự là không tệ mà. Hắn rất mong chờ tên của mình cùng Nguyễn Thiên Yêu được đặt chung một chỗ. 42 tuổi ư? Nhưng mà anh mới 26 tuổi mà. Nguyễn Thiên Yêu kéo vạt áo của hắn có nhiều hỏi. Ba mẹ của anh trong lúc học đại học năm thứ nhất đã yêu nhau rồi. Kết quả là bất hạnh có anh. Hắn nhân cơ hội cầm lấy bàn tay nhỏ bé, tranh thủ mà ăn đậu hũ của cô. Mặt của cô đỏ lên muốn tránh mà không kịp, đành phải để cho hắn bá đạo nắm lấy tay mình. Bàn tay của hắn thật là ấm áp, cảm giác an toàn làm cho người ta an tâm. Con của ta kia thật rất là tự ti, bởi vì hắn ghen tị bộ dáng của ta so với hắn là xoái hơn nhiều. Quý Tiền Lôi không xem nhẹ động tác nhỏ của con mà nói. Lão già, cha không cần phải nói hưu nói vượt, con làm sao có thể ghen tị như lại cha nói chứ? Vẻ mặt của Quý Anh Húc bất mãn kháng nghị. Thiếu gia, đại thiếu gia, trà và cà phê của hai người. Mỹ nữ giúp việc giống như con bướm bướm lại xuất hiện. Tiểu thư à, đây là mỹ dung trà tôi pha cho cô, tác dụng làm đẹp da nha, cảm đàn đối với da rất tốt. Tốt rồi, nơi này không có chuyện của cô, đi xuống đi. Quý Anh Húc không thèm nhìn tới cô ta. Không được, tôi còn muốn ở lại đây để hầu hạ hai vị thiếu gia. Hơn nữa hôm nay lại có một vị tiểu thư đáng yêu như vậy, tôi thật sự rất muốn ở lại nói chuyện phiếm với cô ấy nha. Cô không biết là cô rất phiền sao hả? Thiếu gia, chẳng lẽ thiếu gia không thích tôi sao? Thiếu gia muốn đuổi tôi ra khỏi nhà sao? Giúp việc nhất thời nước mắt lưng tròng, nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của cô ấy, Nguyễn Tiền Yêu có một chút lòng trắc ẩn bên vực lẽ phải. Thái độ của anh vì sao lại kém như vậy chứ? Cho dù anh có là thiếu gia, nhưng người ta cũng có tôn nghiêm, vì sao anh cứ phải hung dữ với nữ giúp việc nhà mình như vậy? Cô cũng không thích người mình thích lại có sự phân biệt giai cấp quá mạnh mẽ. Nhưng mà đợi một chút, người đàn ông mình thích ư? Là ai? Chẳng lẽ là Quý Anh Húc? Trời ạ, cái ý nghĩ này khi nào thì lại hình thành vậy chứ? Quý Anh Húc bất đắc dĩ nhìn cô nói. Em biết cái gì chứ? Người này chính là... Trong nhà hôm nay thật là náo nhiệt nha. Đúng lúc này có một cô gái tóc ngắn, mặc áo khoác da màu đen, cao khoảng 1m7, anh khí bức người, khiến người khác cảm thấy thật là hiên ngang. Tiểu thư ạ, cô đã về rồi. Nữ giúp việc vừa mới ủy khuất vội vàng ra đón. Tiểu thư ạ, cô thật sự càng ngày càng xoái nha. Hôm nay cô muốn ở nhà sao? Ta đến tìm ca. Chút nữa còn phải quay về phòng để mà tranh thám. Cô gái kia bước đi kêu gợi, tay còn đang cầm một cái nón bảo hiểm. Quý Anh Húc, anh ký cho em một tấm chi phiếu 50 vạn. Ngày mai em phải đi Nhật Bản, nhưng tiền trong tay không đủ nha. Quý Anh Húc có một chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn rút ra chi phiếu đưa cho cô ấy. Tiểu mỹ nhân à? Cô gái ấy nhìn đến Nguyễn Thiên Yêu, cô cảm thấy hứng thú cúi xuống trước mặt của cô. Cô là em gái mới của ca tôi sao? So với trước kia có một chút khác biệt, nhưng mà tôi thấy cô rất tốt. Nếu tương lai các người kết hôn, cô có nhu cầu điều tra tư tình của ca, tôi có thể giảm giá cho cô. À đúng rồi, Tôi gọi là Quý Anh Tư, là 1/8, còn gọi là Fox. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.